Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472. Chương 472. Huyết mạch không thể ngoại lưu. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là mấy ngày. Cơ Huyền mang trăm tên tu sĩ một đường phi hành, rốt cuộc ở một tòa tên là Liền Phàm Tiên Thành xa xa ngừng lại. Chủ nhân, chỗ tòa này tiên dưới thành phương liền ẩn chứa một đạo tiên thiên thủy linh căn. Tạo hóa ngọc điệp cho Cơ Huyền truyền ra một đạo thần niệm. À, tất cả mọi người nghe, phàm là gia thành tu sĩ có thể cắn nuốt liền chiếm đoạt, không được thả qua một người. Nhìn phía trước, Cơ Huyền trong mắt lóe lên một tia ý định giết người. 32 tầng dưới, hắn nói nhân nghĩa thuyết giáo đức, có thể đi tới tầng trời 33, sau đó Cơ Huyền mới phát hiện nơi này không có nhân nghĩa đạo đức, chỉ có thực lực. Người không giết người, người hằng giết liền. Ở Thái Cổ Tiên Thành gặp gỡ không phải là ví dụ sống sờ sờ. Cho nên, Cơ Huyền lại nữa nhân từ. Quy tắc chính là như vậy. Nhân từ chỉ có thể để cho mình rơi vào lớn hơn bị động. Đại nhân, nhận được mệnh lệnh, chừng 100 số tu sĩ đồng loạt khom người. Chiếm đoạt, lúc này bắt đầu. Vừa mới bắt đầu liền phàm tiên thành tu sĩ còn xem thường, cho là nhỏ cổ thế lực xuất hiện, nhưng mà đến sau đó vô hình biến mất tu sĩ càng ngày càng nhiều. Bọn họ rốt cuộc nóng nảy, nhưng hết thảy là lúc đã chậm. Cơ Huyền dưới quyền thông qua chiếm đoạt, thực lực đã cường hãn hơn. Chỉ như vậy, nửa tháng sau, liền phàm tiên thành rơi vào Cơ Huyền trong tay, mà hắn đứng ở sau lưng hắn tu sĩ đã đạt đến liền hơn 200 vị. Bọn họ phần lớn đều là linh thức hóa mưa hậu kỳ tu sĩ, thậm chí còn có mấy tên thức hải hóa điền sơ kỳ tu sĩ. Ngọc đĩa, cái kế tiếp, tiên thiên hỏa linh căn. Cơ Huyền đứng ở phàm tiên thành bầu trời xa nhìn phương xa. Chuyện này nếu như cho những thứ khác thế lực khẳng định không làm được. Có lúc những cái kia tiêu diệt một cái linh thức hóa mưa tu sĩ, sau đó thậm chí sẽ vì ai tới chiếm đoạt mà vung tay. Đây cũng là tại sao Già Thiên Thành và Tổ Côn Luân không có lại cá lớn nuốt cá bé nguyên nhân. Nếu như bọn họ tiếp tục ăn cá nhỏ, không cần những thứ khác thế lực, bọn họ nội bộ có lẽ liền sẽ bởi vì lợi ích mà sụp đổ làm tan rã. Nhưng đối với Cơ Huyền, nơi này hoàn toàn không tồn tại. Những thuộc hạ này sống chết đều do hắn nắm giữ. Ngưng tụ lực từ thì không cần nói, ai mạnh ai yếu cũng là hắn định đoạt. Chủ nhân, tiên thiên hỏa linh căn ở hướng tây nam. Được, xoay người, nhìn phía sau 200 tu sĩ. Cơ Huyền lần nữa truyền lệnh. Ba tòa thành trì sau đó, ta hy vọng thấy các ngươi trong đó người xuất sắc có thể đột phá đến thức hải hóa điền trung kỳ. Biết chưa? Rõ ràng, chủ nhân. Vèo, vèo, chỉ như vậy, Cơ Huyền mang 200 hung tàn thủ hạ bay hướng mục tiêu kế tiếp. Nói phân hai bên, 32 tầng trời, thiên núi Chu trước, Thái Hư Tông tên kia Thái Thượng trưởng lão bản cùng Lý Nhĩ đánh khó phân nan giải. Thủy Nguyên Bạch cùng càng là khi thế lăng nhân muốn tiêu diệt tất cả Đại Chu Hoàng triều bề. Tôi, đỉnh núi, Thiếu Khanh và Tây Thi quả đấm nắm chặt. Nếu không phải là có Khuất Nguyên cùng bề tôi ngăn, hắn đã sớm xông ra. Thật sự là quá bực bội. Không thể không nói, chính xác linh thức hóa mưa Lý Nhĩ và vậy vô lượng các thái thượng trưởng lão vẫn là có chút chênh lệch. Hắn có thể kiên trì đến bây giờ đã là kỳ tích. Nếu để cho những tu sĩ khác phỏng đoán sớm bị tại chỗ tiêu diệt. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đã sớm nói với ngươi liền để cho khai sơn môn, ngươi khăng khăng không nghe, bây giờ được không? Ha ha ha, Thủy Nguyên Bạch sướng ý cười to. Chuyện này ở hắn xem ra cực kỳ hoàn mỹ, chỉ bằng các ngươi. Lý Nhĩ lui về phía sau, công phu khí thế lại ngưng. Bỏ mặc nói thế nào, hắn cũng sẽ không dễ dàng để cho khai sơn môn. Tất cả trưởng lão đệ tử nghe lệnh. từ giờ trở đi phàm là chém chết đối phương tiên thần trở lên người. Tương lai ban cho cơ duyên một phần, giúp người cùng đột phá đạo tôn đỉnh cấp. Thủy Nguyên Bạch lại truyền lệnh làm, muốn dùng đạo mệnh lệnh này hoàn toàn đè bước Đại Chu Hoàng Thành. Có thể những lời này chưa nói xong, thì có mấy đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, cầm đầu không phải người khác, chính là Vô Lượng Các chân chính lão tổ. Thủy Vân Thiên, lão tổ hạ xuống, lão tổ hạ xuống, thấy như một màn này, Vô Lượng Các bên này tập thể sôi trào. Nhất là Thủy Nguyên Bạch thiếu chút nữa kích động không lưu lại nước mắt. Mà thiên núi Chu Lý Nhĩ bên này như lâm đại địch. Bọn họ có thể cảm nhận được người tới khí thế xa không phải hắn cửa có thể địch. Đáng tiếc một khắc sau, sự tình phát sinh để cho Vô Lượng Các bên này hoàn toàn không phản ứng kịp. Chỉ gặp Thủy Vân Thiên không nói hai lời, trực tiếp phất tay áo lại là trực tiếp quạt bay vậy Thái Thượng Trưởng Lão. Sau đó cong người một cái bái tại liền Lý Nhĩ trước người. Thủy Vân Thiên bái kiến đạo vương, phụng chủ nhân mệnh lệnh tới tiếp chủ mẫu, thiếu đế cùng một đám tiên thần thượng giới. Cái gì? Phụng chủ nhân mệnh lệnh, toàn trường mông, tầng trời 33, mênh mông bao la, thậm chí liền liền ra thiên thành thành chủ. Côn Luân lão tổ như vậy tồn tại cũng không biết nó rốt cuộc có bao nhiêu. Biên giới rốt cuộc ở nơi nào? Nhưng hết thảy các thứ này cũng không trở ngại chúng trở thành mạnh nhất thế lực. Lúc này, tầng trời 33 hướng Tây Nam, có một Nam Bắc bề rộng chừng mấy ngàn dặm thung lũng tọa lạc ở này. Nó chính là đại danh đỉnh đỉnh Tây Cốc. Trong cốc trừ tiên cầm linh thú ra, lộng lẫy và tuyệt vời tuyệt đẹp cung điện cũng là một tòa tiếp theo một tòa. Vừa lúc đó Tây Cốc chính giữa nhất chỗ kia trong đại điện lại là truyền ra giận dữ tiếng. Chỉ gặp chủ vị một người ông già không giận tự uy. Đại điện bên trong còn có không thiếu thức hải hóa điền cấp tu sĩ khác. Ngoài ra nhờ Vô Lượng Các lão tổ tìm người tên thanh niên kia tu sĩ cũng ở đây. Tức chết lão phu, tức chết lão phu, không nghĩ tới Tây Tử chuyển thế sau đó lại đã cùng thể xác phàm tục kết hợp vẫn còn dư lại hai cái. Nghiệt chủng, thật là uổng phí lão phu năm đó đào tạo. Quét qua trung ương đại điện khom người tên đệ tử kia. Chủ vị ông già dâu nổ lên, giận đến trình độ cao nhất. Hắn không phải người khác, chính là Tây Cốc làm đại trưởng môn người Tây Hải. Nghe được ông già nói như vậy, trong đại điện không thiếu tu sĩ đều là đồng ý gật đầu. Chỉ có thanh niên quần áo trắng nhíu mày. Thúc phụ, tỷ ta năm đó bị già thiên thành ám toán rơi vào luân hồi. Cùng người phàm kết hợp cũng là bình thường, cũng không sai lầm lớn. Rất nhanh, hắn liền đứng dậy, nguyên lai, Tây Cốc dự định bắt đầu tìm Tây chết thời điểm cũng chưa có cầm trứng gà đặt ở trong một cái giỏ. Trừ Thái Cổ Tiên Thành, còn có không thiếu thế lực vậy nhận được ủy thác. Lúc này đã có những thứ khác thế lực lặng lẽ đem 32 tầng ngày tình huống truyền đến Tây Cốc. Hơn nữa bọn họ đã xác định Tây Thi chính là năm đó Tây Tử. Tây Tử đầu tiên là luân hồi thành thứ tầng trời một cửu thiên huyền nữ sau đó lại chuyển thế thành. Phàm Trần Tây Thi cũng không sai lầm lớn. Ha ha, Tây Ngô, ta Tây Cốc tộc quy chẳng lẽ quên. Tây Cốc huyết mạch hạng cao quý bây giờ lại là tán lạc tầng thứ nhất trời. Cái này cũng chưa tính sai lầm lớn. Thanh niên không mở miệng khá tốt, vừa mở miệng trên chủ vị ông già bộc phát tức giận. Thúc phụ, tỷ ta chuyển thế đã sớm không có trí nhớ kiếp trước. Hừ, đây không phải là lý do. Tây Tử bây giờ muốn trở lại Tây Cốc cũng được. Phải chém hết hắn chồng còn có hai cái nghiệt chủng, nếu không vĩnh viễn đừng nghĩ bước vào Tây Cốc nửa bước. Cơ hồ không có chút do dự nào. Tây Hải lúc này vẫy tay, làm ra quyết định, thúc phụ, nghe vậy, Tây Ngô kinh hãi, như vậy thứ nhất há chẳng phải là nói hắn tỷ tỷ muốn trở lại Tây Cốc đã là không thể nào. Bất quá cái này còn là điểm chết người là, Ngay tại chủ vị Tây Hải dứt lời sau đó, đại điện bên trong lại là lại có gia tộc trưởng lão đứng dậy. Khải bẩm cốc chủ, theo tại hạ xem ra, coi như Tây Tử không trở về Tây Cốc, chúng ta vậy không thể bỏ qua vậy hai cái nghiệt chủng. Tây Cốc huyết mạch không thể ngoại lưu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-nosi-nosi-ung-y-nosi-an-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.